Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, tổ đội. Long Thiên cúi đầu trầm tư, lấy năng lực của hắn, tại bí cảnh bên trong bảo vệ tất cả mọi người an toàn không có nắm chắc. Nhưng là vì bọn họ tranh thủ một chút xíu rời khỏi thời gian, có lẽ còn là có thể làm được. Nếu như thế, không ngại để bọn hắn đi vào kiến thức một cái cũng tốt. Tốt, đã dạng này, chúng ta liền cùng một chỗ tham gia. Nhưng là các ngươi nhớ kỹ, một khi gặp được nguy hiểm, nhất định phải lập tức rời khỏi. Cắt không thể cậy mạnh, có biết không? Long Thiên ngẩng đầu, đối cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong cùng Tạ Tĩnh nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, chúng ta chính là muốn kiến thức một cái. Tuyệt sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Cận Hoa Cương ba người liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Sự tình cuối cùng cứ như vậy định ra tới. Long Thiên, La Thụy Phong, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong, Tạ Tĩnh, năm người báo danh tham gia bí cảnh thí luyện. Liễu Tình Nhi, Kiều Kiến Linh cùng Thượng Quan huynh đệ thì là từ bỏ. Thứ hai Thiên Long Thiên bọn người liền đi phòng giáo vụ ghi danh. Nhìn thấy lại có ba cái đại vũ sư cảnh giới học viên báo danh. Phòng giáo vụ người không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là đang khuyên vài câu về sau, gặp bọn họ quyết tâm đã định, cũng liền không nói thêm lời, chỉ là nhưng trong lòng thì nhận định, cái này ba cái không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa, khẳng định là không ra được. Về phần Liễu Tình Nhi vì cái gì không chịu tham gia, Long Thiên từ đầu đến cuối cũng không có hỏi tới. Hắn vẫn luôn rõ ràng, Liễu Tình Nhi tất nhiên có bí mật gì chưa nói cho hắn biết. Nhưng là hắn vẫn cho rằng, bất kỳ người nào cũng có quyền lợi giữ lại tự mình tự ẩn. Đã Liễu Tình Nhi không muốn nói, tự mình cũng không cần thiết truy nguyên. Chỉ cần có thể xác định, giữa hai người tình cảm là thật, như vậy là đủ rồi. Đương nhiên, Long Thiên ở sâu trong nội tâm, không thể tránh khỏi sẽ có nhiều không thoải mái. Đây cũng là nhân chi thường tình. Liễu Tình Nhi y nguyên mỗi ngày cũng hầu ở Long Thiên bên người. Nhưng Long Thiên lại luôn có thể theo nụ cười của nàng bên trong nhìn thấy vẻ mơ hồ sầu lo. Mặc dù đau lòng, lại là vô kế khả thi. Nói đến, Long Thiên tại xử lý tình cảm phương diện kỳ thật thật rất vụng về. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến bí cảnh thí luyện bắt đầu thời gian. Tất cả báo danh tham gia bí cảnh thí luyện, Nguyên Vũ Học Phủ cùng Nguyên Vũ Học Phủ phụ thuộc thế lực đệ tử cũng chạy tới Nguyên Vũ Học Phủ bí cảnh trước truyền tống trận. Nắm giữ bí cảnh ra vào Liên Vân Sơn Mạch tam đại thế lực cũng có một cái xuất nhập bí cảnh truyền tống trận. Dạng này tam đại thế lực cùng với phụ thuộc thế lực đệ tử liền có thể theo tự mình truyền tống trận tiến vào bí cảnh. Cái này cũng tránh khỏi tại bí cảnh thí luyện trước đó giữa lẫn nhau phát sinh xung đột. Long Thiên năm người đuổi tới bí cảnh truyền tống trận thời điểm, trước truyền tống trận đã là người người nhốn nháo. Long Thiên đại khái nhìn một cái, lần này chỉ là Nguyên Vũ Học Phủ cùng với phụ thuộc thế lực báo danh tham gia bí cảnh thí luyện nhân số, vậy mà liền đạt đến 700-800 người, đỉnh phong vũ quân dẫn đội, muốn tại bí cảnh thí luyện bên trong lấy được thành tích tốt. Hoan nghênh gia nhập, chúng ta Triệu Sư Huynh đã từng tham gia qua khóa trước bí cảnh thí luyện. Kinh nghiệm phong phú, thành chiêu trung giai vũ quân cùng trung giai trở lên tu vi bằng hữu gia nhập. Đội trưởng của chúng ta. Chấm ngoặc kép, truyền tống trận phụ cận, lại có thật nhiều đội ngũ tại hét lớn nhận người. Những đội ngũ này đội trưởng, phần lớn đều là cao giai vũ quân thậm chí đỉnh phong vũ quân. Vì có thể tại bí cảnh thí luyện bên trong nhiều một phần sinh cơ, rất nhiều người nhao nhao mang tính lựa chọn gia nhập, có càng là một tiểu đội gia nhập. Long Thiên, ngươi xem chúng ta là làm theo ý mình, vẫn là cũng lựa chọn gia nhập một chi đội ngũ. là Thụy Phong mặc dù là trong 5 người thực tế cảnh giới cao nhất người, nhưng vẫn là lấy Long Thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hướng hắn dò hỏi, Long Thiên không nói gì, nhưng trong lòng quả thực có chút do dự. Hắn tự nhiên minh bạch, tự mình chi này 5 người tiểu đội, tại tham gia bí cảnh thí luyện trong đội ngũ chỉ sợ là yếu nhất. Lựa chọn tốt nhất chính là gia nhập một chi cường đại đội ngũ, cộng đồng tiến thối, nhưng là Đàm Vân Thiên dặn dò hắn nhưng cũng từ đầu đến cuối chưa quên. Nếu như không phải đáng giá tín nhiệm người, nhóm người mình liền xem như gia nhập một chi cường đại đội ngũ, đoán chừng cũng sẽ là bị người xem như pháo hôi, như thế cũng chưa chắc liền có thể an toàn bao nhiêu. Do dự một lát, Long Thiên làm ra quyết định, không gia nhập cái khác đội ngũ, lấy bảo trì tự mình 5 người tự chủ tính cùng tính linh hoạt. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị nói ra quyết định của mình lúc, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy. Long Thiên huynh đệ, nguyên lai ngươi cũng ghi danh tham gia bí cảnh thí luyện a. Thế nào, có hứng thú hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta? Tiếng như hồng trung lời nói đột nhiên tại Long Thiên bọn hắn cách đó không xa vang lên. Long Thiên nghe thanh vọng đi, nhìn thấy lại là từng có mấy lần gặp mặt Khổng Long. Hơn nửa năm không thấy, hắn vậy mà đã là vũ quân đỉnh phong tu vi, liền liền phía sau hắn muội muội Khổng Tước cũng đã tấn cấp làm trung giai vũ quân. Huynh muội bọn họ sau lưng còn đi theo 6-7 người. Long Thiên liếc mắt một cái, tu vi thấp nhất vậy mà cũng có trung giai vũ quân tu vi. Xem ra bọn hắn chi đội ngũ này thực lực tổng hợp coi là thật không thấp. Nhận được Khổng Long huynh hậu ái, Long Thiên đa tạ, lập tức liền đẩy ngã vừa rồi quyết định. Long Thiên lúc này quyết định gia nhập Khổng Long đội ngũ, mỉm cười biểu thị ra cảm tạ. Mặc dù cùng Khổng Long huynh muội không tính rất quen, nhưng là Long Thiên lại một mực đối tính cách hào sảng trượng nghĩa Khổng Long rất có hào cảm. Liền xem như nhìn qua lãnh diễm cao ngạo Khổng Tước, cũng là tính tình trong nóng ngoài lạnh, gia nhập bọn hắn, chí ít không cần phải lo lắng sẽ bị ném ra ngoài đi làm pháo hôi. Cớ sao mà không làm? Khổng sư huynh, bọn hắn 5 người chỉ có một cái là cao giai vũ quân tu vi, còn có một cái đê giai vũ quân, 3 người khác thậm chí chỉ có đại vũ sư tu vi. Để bọn hắn gia nhập, chẳng phải là kéo chúng ta chân sau a? Không đợi Khổng Long lại nói tiếp, phía sau hắn 6-7 người lập tức sắc mặt đại biến, trong đó một cái lanh mồm lanh miệng, càng là nghẹt ngào hô lên. Không sai, Khổng sư huynh, mấy người này gia nhập sẽ chỉ trở thành gánh nặng của chúng ta, vẫn là từ bỏ a. Lại có một cái cẩm y thanh niên, cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Long Thiên đám người nói. Khổng Long sầm mặt lại, ánh mắt bén nhọn từ phía sau trên mặt của mọi người quét tới, trầm giọng nói, ta đã quyết định để bọn hắn gia nhập đội ngũ. Các ngươi nếu là có ai không phục, có thể lập tức rời khỏi, ta tuyệt không miễn cưỡng. Khổng Long thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng lại giống như một tiếng sấm nổ, vang vọng tại mọi người bên tai. Vừa mới nói chuyện hai người thần sắc chấn động, lập tức thẹn thùng cúi đầu xuống. Mấy cái khác đang muốn nói cái gì người, miệng ngập ngừng, lại là không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Bất quá những người này mặc dù trong lòng khả năng vẫn còn có chút không phục, nhưng lại không ai biểu thị nguyện ý rời khỏi đội ngũ. Cái này khiến thở ơ lạnh nhạt Long Thiên cũng đối Khổng Long lực chấn nhiếp thầm khen không thôi. Long Thiên biết những người này trong lòng đối với mình một đoàn người khẳng định còn có khúc mắc, cũng không có cố ý cùng bọn hắn khách sáo, chỉ là tại đối Khổng Long biểu thị ra cảm tạ về sau, liền cùng La Thụy Phong bọn người đứng ở trong đội ngũ đi. Có Khổng Long huynh muội tại, lượng những người này cũng không dám đối bọn hắn như thế nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.